Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 21, chủ động khiêu chiến. Tần Phong lời nói xoay chuyển, lại nói, ta bình thường một cái người, đến từ vắng vẻ góc nơi hẻo lánh khốn cùng địa phương. Thời gian tu luyện so ngươi ngắn nhiều lắm, công pháp của ta cũng đều là ta chính mình chém giết dùng mệnh đổi lại. Một bước một cái dấu chân tu luyện đến nay, ta vậy cơ hồ không có cao nhân chỉ điểm, thế nhưng là ta chí ít có thể đánh bại nguyên bảng cấp người. So với ta, nói ngươi là hoàn khố tử đệ, ta đều cảm thấy để mắt ngươi rồi, ngươi còn không vui lòng. Tần Phong như vậy châm chọc nói càng ngày càng để Thác Bạt Long nổi giận. Thế nhưng là nghe tới một câu cuối cùng thời điểm, Thác Bạt Long trong ánh mắt lóe lên một đạo hung ác. Ngươi nói ngươi đánh bại rồi nguyên bảng cấp. Ngươi là ai? Vô danh tiểu tốt, vừa cùng đạm thai cổ tộc có thể kéo chút quan hệ mà thôi Hàn Phong. Tần Phong không kiêu ngạo không tự ti nói. Lời này vừa nói ra, tức khắc chung quanh những cái kia mới tới người, cùng với Thác Bạt thị tộc nhân mã đều có chút rối loạn lên. Đậu xanh rau muống, ta nói ai như thế cuồng, dám cùng Thác Bạt Long đại nhân khiêu chiến, nguyên lai là Hàn Phong. Đoạn trước thời gian còn tới chỗ nghe đồn Hàn Phong đem đao máu cuồng đồ đánh bại, đã là nguyên bảng 98 vị cao thủ rồi. Đúng vậy a, người nhìn so Thác Bạt Long tuổi trẻ nhiều rồi, đều nói Thác Bạt Long là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Thế nhưng là cùng cái này Hàn Phong so ra, thật đúng là kém không phải là một điểm hai điểm, dù sao người ta nhưng không có bất kỳ người nào trợ giúp a. Thời gian còn ngắn hơn, người nhỏ giọng một chút, không muốn sống rồi. Đối với chung quanh kia chút đột nhiên trở nên nóng bỏng ánh mắt, Tần Phong ngược lại là như không nghe thấy, chỉ là Thác Bạt Long sắc mặt lại là càng thêm âm trầm rồi. Cái này người tới đa số là Thác Bạt thị tộc bản bộ nhân mã, thế nhưng là cũng có mấy cỗ thế lực nhỏ nghĩ đến đục nước béo cò, lại thêm trước đó đã sớm đến, lại bị đạm thai cổ tộc đuổi đi ra người, bị những này người đều như thế nghị luận, Thác Bạt Long tuyệt đối chịu không được rồi. Hàn Phong, rất nhiều người đều hoài nghi ngươi thế nào đánh bại huyết đao cuồng đồ. Ta Thác Bạt thị tộc không ít tiếp cận nguyên bảng cấp người đều rất muốn cùng ngươi qua mấy chiêu. Không biết rõ ngươi thực lực bao nhiêu trình độ, bao nhiêu chính mình. Thác Bạt Long bỗng nhiên tiến lên trước một bước, một luồng đáng sợ sát khí hướng Tần Phong cuốn tới. Thế nhưng là không chờ Thác Bạt Long bộc phát, Tần Phong đã tiến lên một bước, to lớn năng lượng uy áp ở trên thân thể bốc lên, đem đối phương sát khí toàn bộ ngăn trở. Thác Bạt Long uy thế Tần Phong còn không để vào mắt, bởi vì vẻn vẹn từ uy thế trên nhìn, Thác Bạt Long còn chưa kịp đau máu cuồng đồ đường lục. Ta có bao nhiêu trình độ ngươi đi thử một chút không đã biết nói rồi. Tần Phong thanh âm trầm, thấp vang lên, ngươi, có dám hay không tiếp nhận ta khiêu chiến? Thác Bạt Long nắm đấm chậm rãi nắm chặt, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tần Phong, giận quá thành cười nói. Ha ha, thật sự là tốt tiểu tử cuồng vọng a, lại dám gây ta, ở Thác Bạt Long cười giận dữ giữa. Sáng chói màu xanh tia sáng cũng ở nó trên thân thể lấp lóe, vô số sắc bén linh lực múa, từ xa nhìn lại giống như một thanh kiếm sắc vậy, uy danh dọa người. Cơ hồ cùng một thời gian, ở Thác Bạt Long sau lưng lại xuất hiện rồi ba đạo khí tức khủng bố. Cái này ba đạo nguyên bảng cấp uy áp không giữ lại chút nào bảo tuôn mà ra, mỗi một đạo đều mạnh hơn nhiều Thác Bạt Long, thậm chí mạnh hơn nhiều Tần Phong. Trong đó có một đạo Tần Phong cảm giác đã mạnh đến mức không còn gì để nói rồi. Theo lấy cái này ba cỗ khí tức xuất hiện, cơ hồ là trong nháy mắt, liền cưỡng ép đánh sơ xác rồi Tần Phong năng lượng uy áp. Đối mặt bốn cái nguyên bảng cấp cao thủ đồng thời áp bách, Như thế khí tức kinh khủng, vậy khiến Tần Phong sắc mặt biến ngưng trọng rồi mấy phần. Đồ đần đều có thể đoán được, Thác Bạt thị tộc không có khả năng chỉ phái một cái nguyên bảng cao thủ đến. Nếu không điểm ấy lực lượng căn bản không có tư cách cùng đạm thai cổ tộc chờ thế lực lớn tranh. Đặc biệt là đạm thai cổ tộc, có thể nói tinh nhuệ ra hết, trừ rồi cửu đại nguyên bảng cấp cao thủ. Còn có hơn 3.000 quy nguyên cảnh người tu hành. Cái này hơn 3.000 người mới là đạm thai cổ tộc lớn nhất chủ mã. Giống Thác Bạt thị tộc, vẻn vẹn chỉ là phái tới hơn 500 người mà thôi. Bốn cỗ mênh mông khổng lồ khí tức, như là cự long như vậy quấn quanh ở cùng một chỗ. Kia một sát na hình thành mãnh liệt mặn ép. Không chỉ trực tiếp là đem Tần Phong đều chấn động đến liền lùi lại hai bước. Chung quanh kia chút đạm thai cổ tộc cao thủ, càng là sắc mặt tái mét, liền hô hấp đều là trở nên có chút thô trọng, trong mắt, vậy hiện đầy kinh hãi. Thế nào, ta muốn cùng Thác Bạt Long luận bàn, các ngươi liền muốn quần ẩu sao? Tần Phong mặt không đổi sắc, ngữ khí mang theo khinh miệt ý cười. Hàn Phong, ta ba người đã đứng vào hàng ngũ nguyên bảng nhiều năm, cũng coi như thành danh đã lâu, nếu là bình thường đương nhiên sẽ không hạ xuống thân phận bốn phía công ngươi một cái. Thế nhưng là, ngươi dám cản chúng ta mấy cái đường, không khỏi quá không đem chúng ta để vào mắt rồi a. Trong đó một kiếm lông mày trung niên cười lạnh, người này cho Tần Phong uy áp lớn nhất. Trong tiềm thức Tần Phong đã phán đoán hắn là bốn người bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Thậm chí so ba người khác mạnh rất nhiều. Bất quá Tần Phong không biết. Trên thực tế Tần Phong liền vừa rồi Thác Bạt Long cũng không nhận biết. Nếu không phải trên đường tới nghe được có người nghị luận, hắn cũng không biết rõ. Ha ha ha, Tần Phong đột nhiên cười to. Cản con đường của các ngươi. Ta có nói qua sao? Nơi này mặc dù bị đạm thai cổ tộc trước giờ chiếm cứ. Đạm thai cổ tộc cũng nói không chính xác bất luận cái gì người ngoài bước vào một bước. Nhưng ta tựa hồ không phải là đạm thai cổ tộc người. Việc này không quan hệ với ta a, với ngươi không quan hệ liền tốt. Kia mày kiếm trung niên cười. Lạnh, trầm giọng nói. Đã như vậy, vậy thì mời nhường đường a. Ta cũng muốn nhanh lên chiếu cố Lý Viên huynh rồi. Chậm, Tần Phong đột nhiên duỗi tay ra. Ngươi có ý tứ gì? Kia mày kiếm nam tử tức khắc có chút giận rồi. Ha ha, đừng hiểu lầm. Các ngươi muốn đi qua ta mới lười nhác quản. Bất quá ta vừa rồi hướng Thác Bạt Long phát ra khiêu chiến. Tựa hồ vẫn chưa xong đây. Đương nhiên. Thác Bạt Long đại nhân nếu như sợ hãi hoặc là không dám. Ta là tuyệt sẽ không cưỡng cầu. Các ngươi muốn đi qua. Cái này có thể đi qua. Tần Phong lời này nói chuyện. Thác Bạt thị tộc sắc mặt người đều rất khó coi. Nếu như không có Tần Phong sau một câu. Thác Bạt thị tộc có thể dùng lý do khác từ chối. Thế nhưng là phía sau câu này cơ hồ đem đường lui của bọn hắn phá hỏng rồi. Thác Bạt Long nếu là không tiếp thụ cuộc khiêu chiến này nói. Không chỉ chính mình thừa nhận chính mình khiếp đảm không dám chiến. Ngay cả Thác Bạt thị tộc đều trên mặt vô quang. Hàn huynh, ngươi là nguyên bảng 98 vị. Hướng nguyên bảng 100 vị khiêu chiến chỉ sợ không ổn đâu. Ngay tại cái này lúc, một tên khác nguyên bảng cấp cao thủ trầm giọng nói. Nguyên bảng cường giả. Xem như cùng một cấp bậc, lẫn nhau lấy, huynh, tương xứng cũng là bình thường. Bất quá đây coi như là tương đối khách khí khẩu khí rồi. Vị này là, Tần Phong nhìn về phía cái này tên cao gầy trung niên. Bất tài Thác Bạt thị tộc thiết huyết quân thứ 10 tướng quân Quan Đằng. May mắn đứng hàng nguyên bảng 85 vị, kia cao gầy trung niên câu nói bên trong có lấy, ngạo khí. Há, nguyên lai là Phi Liêm tướng quân, Quan Đằng, nguyên bảng trên đại danh, ta cũng là sớm có nghe thấy a. Tần Phong khẽ mỉm cười, bỗng nhiên hỏi lại nói, vị này Quan Đằng lão huynh, ngươi cảm thấy ta hướng các ngươi Thác Bạt Long khiêu chiến không ổn? Là có không ổn, dù sao, vừa rồi thế nhưng là Thác Bạt Long hoài nghi ta đánh bại Đao Máu Cuồng Đồ có lượng nước. Đã nhưng hắn nói như vậy rồi, ta đương nhiên muốn cho hắn một cái kiểm tra ta có bao nhiêu trình độ cơ hội. Đương nhiên, nếu như các ngươi đều cảm thấy không ổn nói, ta có hay không có thể cho rằng ngươi nhóm là thừa nhận Thác Bạt Long không bằng ta rồi. Ta ở ức hắn. Không quan hệ nha, chỉ cần các ngươi thừa nhận không bằng ta, ta có thể không khiêu chiến hắn. Tần Phong cười rất tự nhiên, mà lại ta cũng nói rồi. Thác Bạt Long nếu như không dám đánh có thể quyết tuyệt. Hắn không cùng ta đánh, khó nói ta còn quả thực là đi lên đánh hắn sao? Tần Phong nói như vậy, người phía dưới đều nhỏ giọng cười nhạo bắt đầu. Thác Bạt Long nếu là lại không lên tiếng, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn khiếp đảm rồi. Thác Bạt thị tộc, Thác Bạt Long đại nhân, bị Thác Bạt thị tộc khắp nơi tán dương nguyên bảng cấp cao thủ. Liền một lần khiêu chiến cũng không dám tiếp. Một cái nguyên bảng 98, một cái nguyên bảng 100. Tựa hồ chênh lệch cũng không lớn a. Bằng hữu, làm người vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Đắc tội chúng ta Thác Bạt thị tộc đối với ngươi không có chỗ tốt. Quan Đằng âm thanh có chút băng lãnh rồi. Ồ, ta hướng Thác Bạt Long khiêu chiến, chẳng qua là luận bàn một chút. Cái này là đắc tội các ngươi Thác Bạt thị tộc rồi. Thế lực lớn lòng dạ thế nhưng là đủ rộng. Nếu như cùng vị này Thác Bạt Long đại nhân giao thủ, người chỉ có thể là kẻ yếu hoặc là chỉ có thể đánh thua. Kia Thác Bạt Long làm nguyên bảng thứ nhất đếm ngược cũng quá ủy khuất rồi. Ta nhìn nguyên bảng đệ nhất cũng không có vấn đề gì. Tần Phong căn bản không quan tâm, đột nhiên nhìn về phía Thác Bạt Long. Thác Bạt Long, ngươi nếu là không dám ứng chiến liền nói câu nói. Các ngươi yêu đến liền đi qua, ta cũng không ngăn cản. Nếu là dám cùng ta luận bàn một chút, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Thác Bạt Long ánh mắt như rắn độc đồng dạng nhìn chằm chằm Tần Phong. Cười lạnh nói, nguyên bảng 98 khiêu chiến nguyên bảng 100, ngươi lộ ra rất có lực lượng a. Thế nhưng là nếu như mặt ngươi so sánh ngươi bài danh cao hơn, ngươi dám phách lối như vậy sao? Chậc chậc, nói hay lắm. Tần Phong trực tiếp đón lấy rồi lời này. Cùng cao thủ so chiêu là khó có được lịch luyện cơ duyên. Nếu có loại này cơ hội, ta là mặc dù bại không hối hận. Nguyên bảng trên bất kỳ người nào, người Thác Bạt thị tộc bất luận một vị nào cao thủ tùy thời có thể lấy khiêu chiến ta, ta đều đón lấy rồi. Tiểu tử, người tốt cuồng khẩu khí, không cần người khác, bản tướng khiêu chiến ngươi, ngươi có dám? Một cái khác một bên Quan Đằng tức khắc giận dữ nói. Phụng bồi, Tần Phong trong nháy mắt đón lấy, gần như không gạt thi. Bất quá ta trước khiêu chiến Thác Bạt Long, cũng cần phải trước cùng hắn đánh. Cùng hắn đánh xong rồi sẽ cùng ngươi luận bàn không muộn. Thác Bạt Long, ngươi có dám hay không ngược lại là nói một câu? Tần Phong hùng hổ dọa người, căn bản không cho Thác Bạt Long một chút cơ hội thở dốc. Lại trào phúng nói, người chung quanh cũng đều khe khẽ nói nhỏ, chỉ trò trò, tựa hồ hí càng ngày càng tốt nhìn rồi. Vừa rồi bắt đầu Thác Bạt Long chính mình lấy trước bài danh nói chuyện. Ngại, Hàn Phong, bài danh cao ức hiếp hắn bài danh thấp. Nhưng người ta, Hàn Phong, chỉ so với hắn cao 2 cái bài danh. Nhưng là bây giờ có so Hàn Phong cao 10 cái bài danh Quan Đằng khiêu chiến, Hàn Phong đều không chút do dự đón lấy rồi. Cái này Thác Bạt Long còn không dám. Thật chẳng lẽ là một cái hiếp yếu sợ mạnh người? Hiếp yếu sợ mạnh, ở thực lực vi tôn, sùng bái cường giả thế giới rồi. Thế nhưng là cực kỳ bị người khinh bỉ. Đặc biệt là Thác Bạt Long còn liên tiếp ngạo nhân thân phận. Này lúc, Thác Bạt Long khuôn mặt vậy run lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc này, hắn căn bản chính là không chiến cũng muốn chiến, chiến cũng muốn chiến. Hít sâu một cái, Thác Bạt Long kiềm chế xuống trong lòng lửa giận, chợt thủ ấn nhất biến. Nó toàn thân màu xanh linh lực chậm rãi nổi lên, mà nương theo lấy cái này màu xanh linh lực xuất hiện. Thác Bạt Long khí tức cũng ở cái này một sát na đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt liền tiếp cận rồi Tần Phong, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta sao? Ta rõ ràng nói cho ngươi, chiến không được ta, vậy thì ngươi chết đi. Chiến không được liền chết. Có ý tứ, vậy ngươi nếu là thua đây? Đối mặt Thác Bạt Long đáng sợ uy áp, Tần Phong lại mặt không đổi sắc, cười lạnh nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?